Có lẽ vì nuốt vào đan dược tam phẩm nên hô hấp bình ổn. Tiểu Long, giúp ta giải độc tiếp đi. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng, chất độc trong người hắn còn lại 20%. Này đã thoát khỏi thôi hột độc xuất. Lục Tiêu Du sợ chất độc phệ huyết hóa cốt đan có biến đổi gì, nên hắn muốn nhanh chóng loại bỏ nó là hơn. Tiểu Long hiểu ý, nó thè lưỡi bỏ lên cánh tay Lục Tiêu Du, cắn một miếng. Dòng khí lạnh chứa lửa vàng lao vào ngực của hắn. Lục Tiêu Du nhíu mày, lửa đốt người, cảm giác đau này râm rẩm không chịu nổi. Lục Tiêu Du cố nén đau nhức vô cùng, khiến lửa vàng từ Tiểu Long nuốt hết chất độc phệ huyết hóa cốt đan. 3 phút sau, Lục Thiết Du kêu Tiểu Long ngừng lại. Hắn tối đa chỉ kéo dài được 3 phút. Lửa vàng quá mạnh. Lục Thiết Du cảm giác nếu chậm thêm vài giây thì hắn sẽ bị hòa tan toàn thân. Nghỉ ngơi một lát sau, Lục Thiết Du kêu Tiểu Long tiếp tục đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan. Trong khi đó, Lục Thiết Du bất ngờ cảm giác cơ thể của hắn mạnh hơn trước rất nhiều, mạnh từ trong ra ngoài. Nam thúc cho Lục Thiết Du ngâm tẩy tủy đan thì thân thể mạnh từ ngoài vào trong. Bây giờ là mạnh từ trong ra ngoài đấy. Lục Thiêu Du vô tình phát hiện, xem ra chất độc là thứ tốt cho hắn. Thân thể mạnh mẽ thì Lục Thiêu Du có thêm chỗ dựa. Một đêm chậm rãi qua đi, chân trời ló tia ban mai, một đêm vô cùng bình an. Tia nắng thứ nhất từ phương đông, sơn mạch bình tĩnh một đêm dần thức tỉnh. Dòng sông trước mặt chảy róc rách, phát ra tiếng sóng nước, gió mát thổi vạt áo bay phần phật. Trong sơn mạch tỏa mùi của ánh nắng ban mai theo cơn gió ập vào mắt. Ánh sao mông lung phía chân trời, núi xa đen tuyền, rừng âm u thoáng chốc bừng sáng. Lục Tiêu Du thở hắt ra. Trừ độc cả đêm, có 90% chất độc phệ huyết hóa cốt đan biến mất. Lục Tiêu Du cũng được nhiều ích lợi, chậm rãi đến đỉnh vũ sĩ thất trọng, sắp đột phá cảnh giới vũ sĩ bát trọng. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ vuốt đầu Tiểu Long mà nói. Tiểu Long vất vả cho người quá. Tiểu Long hiện tại dài hơn 20cm, nhưng nó có thể biến to 80cm, đúng là khủng khiếp. Không biết thực lực của Tiểu Long đến mức nào đây? Tiểu Long chớp mắt nhỏ, thẻ lưỡi, lắc đầu nhỏ như muốn nói, không cần cảm ơn. Nữ nhân nằm dưới đất, ngực phập phồng mà thở, cổ họng khẽ phát ra tiếng một tiếng. Dường như nữ nhân ấy sắp tỉnh lại. Tiểu Long nhanh chóng chui vào tay áo của Lục Thiếu Du. Trời đã sáng, Lục Tiêu Du nhìn kỹ lại nữ nhân mặc đồ nam, khuôn mặt tuyệt đẹp, da trắng nõn, rèm mi dài. Hèn gì Lục Tiêu Du luôn thấy lạ, nếu nữ nhân mà mặc đồ nữ vào sẽ là mỹ nhân bại hoại. Lục Tiêu Du chợt nhớ lần trước, bồng của hắn đã bị nữ nhân này nhìn thì thấy bực mình. Sớm nhớ ra thì đêm qua hắn đã nhìn bù lại rồi. Dường như ý tưởng này thật là tà dị. Nữ nhân giả nam chống tay, chậm rãi ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Hắn liếc Lục Thiếu Du ở cạnh mình. Nữ nhân kinh ngạc hỏi, đây là đâu? Lục Thiếu Du lấy trường kiếm hôm qua cất ra đặt bên cạnh nàng ấy. Ta cũng không biết ở đâu, kiếm của nàng trả lại cho nàng. Nữ nhân lại hỏi, là người cứu ta sao? Lục Thiếu Du nói, xem như là vậy đi, nếu nàng muốn báo đáp thì ta vui lòng nhận. Lúc này nữ nhân mới phát hiện quần áo đã được thay, nàng biến sắc mặt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Y phục của ta sao vậy? Lúc chúng ta từ nước sông chạy tới đây, y phục của nàng ướt đẫm. Ta không biết nàng là nữ nhân nên định thay đồ cho nàng. Ai ngờ nàng là... Khốn kiếp, người dám làm nhục ta sao? Đáng chết. Nữ nhân này cũng không cần hỏi nguyên nhân, lập tức cầm trường kiếm, nửa ngồi dưới đất, vất tay chém hướng Lục Tiêu Du. Ngày lúc ấy, có mấy chỉ ấn rơi vào người nữ nhân làm nàng không thể nhúc nhích, tức giận trừng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tức giận nói, sớm biết nữ nhân các người đều là như thế, lão tử uổng công cứu kẻ vô ơn. Lục Thiếu Du sớm đề phòng nữ nhân sẽ trả đũa. Trong sơn mạch Vũ Đô, Thiếu Du đã bị thiệt vì hai nữ nhân rồi. Hắn thể trong lòng sẽ không để nữ nhân thứ ba cưỡi lên đầu mình nữa. Dòng chân khí của Lục Thiếu Du chui vào người nữ nhân, chỉ điểm vài chỗ kinh mạch huyệt đạo. Thân thể người có nhiều kinh mạch huyệt đạo có tác dụng khác nhau. Lục Thiếu Du tự học thành tài trò vặt này từ lâu rồi. Cộng với nữ nhân tiểu hào hết sạch trần khí, nên hắn chỉ vào cái liền có hiệu quả. Nữ nhân không thể nhúc nhích, lửa giận trong mắt càng rực cháy. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lục Tiêu Du chết 10 lần cũng không đủ. Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân ấy, giận dữ mà nói, người còn trừng ta làm cái gì? Tiện nhân, lão tử liều mạng cứu ngươi, suýt nữa bị yêu thú ăn mất.